Bạn có bao giờ tự hỏi tại sao chúng ta thường bắt đầu một mục tiêu với ngọn lửa nhiệt huyết rực cháy, nhưng rồi lại dễ dàng để nó lụi tàn theo thời gian? Chúng ta khát khao thành công, mong muốn kiến tạo một cuộc đời ý nghĩa, nhưng lại chật vật với những thói quen nhỏ nhất, những cám dỗ nhất thời. Nếu tôi nói với bạn rằng, chìa khóa không nằm ở tài năng bẩm sinh hay những vận may ngẫu nhiên, mà ở một sức mạnh mà ai cũng có thể rèn luyện, một sức mạnh mang tên kỷ luật. Một sức mạnh không phải để trói buộc, mà là để giải phóng bạn khỏi những giới hạn của chính mình. Xin chào tất cả các bạn thính giả thân mến của học qua sách.com. Tôi đã có cơ hội tiếp cận vô vàn những tác phẩm lay động tư duy và thay đổi cuộc đời. Và hôm nay, tôi vô cùng hào hứng được chia sẻ với các bạn một viên ngọc quý, một cuốn sách mà tôi tin rằng sẽ là kim chỉ nam cho bất cứ ai đang khao khát kiến tạo một cuộc đời đáng sống, một cuộc đời tự do và đầy mục đích, kỷ luật làm nên con người của Học viện West Point. Ngay khi cầm cuốn sách này trên tay, điều đầu tiên khiến tôi ấn tượng sâu sắc chính là nguồn gốc của nó. Học viện West Point không chỉ là một trường quân sự danh tiếng hàng đầu thế giới, nơi đào tạo ra những sĩ quan tài ba, mà còn là cái nôi của những nhà lãnh đạo kiệt xuất trong mọi lĩnh vực, từ chính trị, kinh doanh cho đến khoa học và nghệ thuật. Họ là những con người đã chứng minh rằng, thành công vĩ đại không đến từ sự may mắn hay những đột phá ngẫu nhiên, mà là kết quả của một quá trình rèn luyện bản thân bền bỉ, có hệ thống, nơi kỷ luật đóng vai trò trung tâm. Cuốn sách này không phải là một tập hợp những lời khuyên suông, mà là tinh hoa của hàng trăm năm kinh nghiệm đào tạo con người, được chất lọc từ môi trường khắc nghiệt nhưng cũng vô cùng hiệu quả của West Point. Nó không chỉ đơn thuần là lý thuyết, mà là những bài học sống động, đã được kiểm chứng qua biết bao thế hệ những con người ưu tú. Giá trị cốt lõi mà cuốn sách này mang lại không phải là những mệnh lệnh khô khan hay một danh sách dài những điều bạn phải làm. Ngược lại, nó mang đến một góc nhìn hoàn toàn mới mẻ về kỷ luật. Đó không phải là xiềng xích trói buộc sự tự do của bạn, mà là đôi cánh giúp bạn bay cao hơn, xa hơn, chạm tới những ước mơ mà bạn từng nghĩ là ngoài tầm với. Kỷ luật chính là sự tự do được lựa chọn, tự do được định hình cuộc đời mình theo cách mình mong muốn, thay vì bị cuốn theo những thói quen xấu hay những cám dỗ nhất thời. Nó là khả năng tự kiểm soát bản thân, làm những điều cần làm, ngay cả khi bạn không muốn, để đạt được những mục tiêu lớn lao hơn. Đây chính là thông điệp xuyên suốt, là sợi chỉ đỏ kết nối mọi bài học mà chúng ta sẽ cùng khám phá. Ngay từ những trang đầu tiên, cuốn sách đã đặt nền móng vững chắc bằng bài học đầu tiên, tầm quan trọng của kỷ luật tự giác. Kỷ luật tự giác, hay self-discipline, không phải là thứ gì đó áp đặt từ bên ngoài, mà là một sức mạnh nội tại, một cam kết sâu sắc với chính bản thân mình. Nó là khả năng tự mình đưa ra những quyết định đúng đắn, bất kể hoàn cảnh khó khăn hay những lời mời gọi hấp dẫn từ sự lười biếng. Hãy hình dung một người chủ doanh nghiệp trẻ ở Việt Nam. Anh ta không có ai giám sát việc mình dậy sớm để kiểm tra email, không có ai thúc giục anh ta làm việc tới khuya để hoàn thành dự án. Nhưng chính kỷ luật tự giác đã khiến anh ta làm điều đó mỗi ngày, ngay cả khi cơ thể mệt mỏi hay bạn bè rủ dê đi chơi. Đó là kỷ luật trong việc từ chối những cuộc vui ngắn hạn để tập trung vào mục tiêu dài hạn. Hay như hình ảnh của một bạn sinh viên đang ôn thi đại học. Không ai bắt bạn phải thức khuya học bài hay giải thêm một đề toán nữa. Nhưng chính kỷ luật tự giác mách bảo bạn rằng mỗi nỗ lực nhỏ hôm nay sẽ là viên gạch xây nên tương lai tươi sáng ngày mai. Đây chính là nền tảng của mọi thành công bền vững. Tiếp nối mạch tư duy này, chúng ta sẽ đến với bài học thứ hai, vô cùng thực tế và gần gũi, xây dựng thói quen nhỏ, tạo thay đổi lớn. Cuốn sách chỉ ra rằng, những thay đổi vĩ đại không đến từ một hành động đột phá duy nhất, mà là kết quả của hàng ngàn những hành động nhỏ, lặp đi lặp lại một cách kiên trì. Đây chính là triết lý mà nhiều người Việt Nam chúng ta đã áp dụng một cách tự nhiên trong cuộc sống. Ví dụ, thay vì đặt mục tiêu đọc hết một cuốn sách dày trong một tuần, hãy bắt đầu bằng việc đọc 15 phút mỗi ngày. Chỉ 15 phút thôi, nhưng nếu duy trì liên tục, bạn sẽ ngạc nhiên về lượng kiến thức mình tích lũy được sau một tháng, một năm. Hay việc tiết kiệm tiền cũng vậy, thay vì nghĩ đến một khoản tiết kiệm khổng lồ, hãy thử tiết kiệm 50.000 đồng mỗi ngày. Con số đó có vẻ nhỏ bé, nhưng sau một thời gian, bạn sẽ có một khoản tích lũy đáng kể. Đây cũng là cách nhiều gia đình Việt đã xây dựng được cơ ngơi từ những khoản tích cóp nhỏ, bền bỉ qua nhiều năm tháng. Kỷ luật nằm ở sự nhất quán, không phải ở cường độ. Không chỉ dừng lại ở việc thiết lập thói quen, cuốn sách còn nhấn mạnh một yếu tố không thể thiếu khác, chính là bài học thứ ba, sức mạnh của sự kiên trì. Cuộc sống không phải lúc nào cũng trải đầy hoa hồng, và trên con đường rèn luyện kỷ luật, chắc chắn chúng ta sẽ gặp phải những trở ngại, những lúc muốn bỏ cuộc. Sự kiên trì chính là khả năng đứng dậy sau mỗi lần vấp ngã, là ý chí không ngừng tiến lên dù đối mặt với thất bại. Hãy nhìn vào hình ảnh của những người nông dân Việt Nam, họ phải đối mặt với thiên tai, dịch bệnh nhưng vẫn cần mẫn bám trụ với mảnh đất của mình, gieo trồng và chăm sóc với niềm tin vào một mùa màng bội thu. Hay câu chuyện của một doanh nhân trẻ khởi nghiệp ở Việt Nam, anh ấy có thể phải đối mặt với hàng chục lần thất bại trong việc gọi vốn, thử thử nghiệm sản phẩm, nhưng chính sự kiên trì đã giúp anh ấy vượt qua, học hỏi từ sai lầm và cuối cùng gặt hái thành công. Kỷ luật không phải là không bao giờ vấp ngã, mà là luôn có đủ kiên trì để đứng dậy. Và để sự kiên trì có định hướng, chúng ta cần đến bài học thứ tư, đặt mục tiêu rõ ràng và khả thi. Kỷ luật sẽ trở nên vô nghĩa nếu chúng ta không biết mình đang đi đâu, đang phấn đấu vì điều gì. Cuốn sách khuyến khích chúng ta đặt ra những mục tiêu cụ thể, đo lường được, có thể đạt được, phù hợp và có thời hạn mục tiêu SMART. Một bạn học sinh lớp 12 ở Việt Nam sẽ không chỉ nói tôi muốn học giỏi, mà sẽ đặt mục tiêu cụ thể là tôi sẽ đạt 28 điểm tổng 3 môn khối A trong kỳ thi tốt nghiệp THP năm nay. Khi mục tiêu rõ ràng, con đường để đạt được nó cũng trở nên minh bạch hơn và kỷ luật sẽ được dùng để bám sát con đường đó. Hay một gia đình trẻ muốn mua nhà, họ sẽ đặt mục tiêu tiết kiệm được 500 triệu đồng trong vòng 5 năm tới để trả trước cho căn hộ. Mục tiêu rõ ràng là ngọn hải đăng dẫn lối cho con tàu kỷ luật của bạn. Khi mục tiêu đã rõ, câu hỏi tiếp theo là làm thế nào để chúng ta thực sự đạt được chúng? Câu trả lời nằm ở bài học thứ 5, quản lý thời gian hiệu quả. Thời gian là nguồn tài nguyên quý giá nhất mà chúng ta có và cách chúng ta sử dụng nó phản ánh mức độ kỷ luật của bản thân. Cuốn sách không chỉ dạy về cách lập kế hoạch mà còn về nghệ thuật ưu tiên, loại bỏ những yếu tố gây sao nhãng. Hãy nghĩ về một người mẹ vừa đi làm, vừa chăm sóc gia đình ở Việt Nam. Để cân bằng giữa công việc, con cái và những trách nhiệm khác, cô ấy phải có kỷ luật trong việc sắp xếp thời gian, ưu tiên những việc quan trọng nhất và học cách nói không với những thứ không cần thiết. Hay một freelancer làm việc tại nhà, anh ta cần kỷ luật để không bị phân tâm bởi mạng xã hội, tin nhắn và tập trung hoàn thành công việc đúng thời hạn. Quản lý thời gian hiệu quả không phải là làm nhiều việc hơn, mà là làm những việc quan trọng nhất một cách thông minh và kỷ luật. Nhưng cuộc sống không ngừng vận động và để không bị bỏ lại phía sau, chúng ta cần thấm nhuần bài học thứ 6, kỷ luật trong việc học hỏi và phát triển liên tục. Thế giới đang thay đổi nhanh chóng và nếu chúng ta ngừng học hỏi, chúng ta sẽ dần trở nên lạc hậu. Kỷ luật trong việc cập nhật kiến thức, rèn luyện kỹ năng mới là điều tối quan trọng. Hãy nhìn vào những người trẻ Việt Nam ngày nay, họ không ngừng tham gia các khóa học trực tuyến, đọc sách chuyên ngành, học thêm ngoại ngữ mới để nâng cao năng lực cạnh tranh trong thị trường lao động. Một bác sĩ, một kỹ sư, một giáo viên ở Việt Nam đều phải có kỷ luật trong việc nghiên cứu những phương pháp mới, những công nghệ mới để không ngừng cải thiện chuyên môn của mình. Đây là một dạng kỷ luật thầm lặng nhưng lại có sức mạnh phi thường, giúp chúng ta luôn tiến về phía trước. Và để sự học hỏi thực sự mang lại giá trị, chúng ta phải sẵn sàng đối mặt với bài học thứ 7, chịu trách nhiệm cá nhân. Kỷ luật không chỉ là về việc làm đúng, mà còn là về việc nhận trách nhiệm khi có điều gì đó không đúng. Cuốn sách nhấn mạnh rằng, việc đổ lỗi cho hoàn cảnh hay người khác sẽ tước đi sức mạnh của bạn, khiến bạn không thể thay đổi. Ngược lại, khi bạn dũng cảm nhận trách nhiệm về mọi hành động và kết quả của mình, bạn sẽ có quyền năng để sửa chữa và cải thiện. Hãy tưởng tượng một trưởng nhóm dự án ở Việt Nam, khi dự án bị chậm tiến độ, thay vì đổ lỗi cho cấp dưới hay những yếu tố khách quan, anh ta đứng ra nhận trách nhiệm, phân tích nguyên nhân và đưa ra giải pháp. Đó là hành vi của một người có kỷ luật và bản lĩnh. Hay việc chịu trách nhiệm về sức khỏe của bản thân, tự giác tập thể dục, ăn uống lành mạnh, thay vì chờ đợi bệnh tật đến rồi mới than phiền. Kỷ luật cá nhân bắt đầu bằng trách nhiệm cá nhân. Tuy nhiên, kỷ luật không phải là một hành trình cô độc. Cuốn sách đã khéo léo chỉ ra bài học thứ 8, xây dựng môi trường hỗ trợ. Chúng ta là sản phẩm của môi trường xung quanh mình. Để duy trì kỷ luật, chúng ta cần chủ động tạo ra một môi trường tích cực, nơi những người xung quanh khuyến khích và truyền cảm hứng cho chúng ta. Ở Việt Nam, chúng ta có câu chọn bạn mà chơi. Điều này đặc biệt đúng khi nói về kỷ luật. Nếu bạn muốn đọc sách nhiều hơn, hãy tìm những người bạn cũng yêu sách và cùng nhau lập nhóm đọc. Nếu bạn muốn tập thể dục, hãy tìm một người bạn tập cùng. Khi bạn được bao quanh bởi những người có cùng chí hướng, cùng sự kỷ luật, bạn sẽ dễ dàng hơn rất nhiều trong việc duy trì thói quen tốt của mình. Đó có thể là một cộng đồng, một nhóm bạn hay thậm chí là một người cố vấn. Môi trường hỗ trợ là chất xúc tác cho kỷ luật của bạn. Và để môi trường hỗ trợ đó thực sự phát huy tác dụng, chúng ta cần có dũng khí để thực hành bài học thứ 9, vượt qua vùng an toàn. Kỷ luật đòi hỏi sự dũng cảm để đối mặt với những điều không thoải mái, để bước ra khỏi những gì quen thuộc và an toàn. Sự trưởng thành thực sự chỉ đến khi chúng ta dám thử thách bản thân, dám làm những điều khiến mình lo sợ. Hãy nghĩ về một bạn trẻ ở Việt Nam vừa tốt nghiệp đại học, thay vì tìm một công việc ổn định gần nhà. Bạn ấy quyết định chuyển đến một thành phố lớn hoàn toàn xa lạ để theo đuổi ước mơ. Đó là sự kỷ luật trong việc đối mặt với nỗi sợ hãi, sự không chắc chắn để tìm kiếm cơ hội phát triển. Hay một người chưa bao giờ dám nói trước đám đông, nhưng vì mục tiêu phát triển bản thân, họ đăng ký một khóa học thuyết trình và kiên trì rèn luyện. Vượt qua vùng an toàn không phải là hành động liều lĩnh, mà là một hành vi kỷ luật có chủ đích để mở rộng giới hạn của bản thân. Cuối cùng, nhưng không kém phần quan trọng, bài học thứ 10 mang đến một góc nhìn đầy nhân văn về kỷ luật trong việc phục hồi và tự chăm sóc. Đừng lầm tưởng rằng kỷ luật nghĩa là làm việc không ngừng nghỉ, phát kiệt sức lực của mình. Ngược lại, kỷ luật thực sự bao gồm cả việc biết khi nào cần nghỉ ngơi, khi nào cần tái tạo năng lượng. Cuốn sách nhắc nhở chúng ta rằng, cơ thể và tinh thần không phải là cỗ máy. Việc ngủ đủ giấc, ăn uống lành mạnh, dành thời gian cho sở thích cá nhân và thư giãn là những hành vi kỷ luật cần thiết để duy trì hiệu suất lâu dài. Ở Việt Nam, chúng ta thường có xu hướng làm việc quên mình, nhưng cuốn sách này là một lời nhắc nhở quan trọng rằng, để có thể duy trì kỷ luật và đạt được mục tiêu lớn, bạn cần phải có kỷ luật trong việc chăm sóc bản thân mình trước tiên. Một cơ thể khỏe mạnh và một tinh thần minh mẫn chính là nền tảng vững chắc nhất cho mọi nỗ lực kỷ luật khác. Thưa các bạn, kỷ luật làm nên con người không chỉ là một cuốn sách về cách đạt được mục tiêu. Thông điệp trung tâm mà tôi cảm nhận được sau nhiều năm nghiền ngẫm nó là kỷ luật chính là con đường dẫn đến sự tự do thực sự. Tự do khỏi sự chần chừ, tự do khỏi những thói quen xấu, tự do khỏi việc bị động trước cuộc đời. Nó là công cụ để bạn kiến tạo phiên bản tốt nhất của chính mình, một phiên bản mà bạn luôn khao khát trở thành. Vậy thì, ngay bây giờ, bạn có muốn bắt đầu hành trình này không? Cuốn sách không chỉ dừng lại ở lý thuyết, mà còn gợi mở một kế hoạch hành động 30 ngày một cách khéo léo trong lời kể, một lời mời gọi để bạn biến những bài học này thành hành động cụ thể. Tôi khuyến khích bạn hãy bắt đầu bằng việc chọn ra 1 đến 2 thói quen nhỏ nhất mà bạn muốn xây dựng hoặc loại bỏ, dựa trên 10 bài học chúng ta vừa thảo luận. Ví dụ, bạn có thể chọn dậy sớm hơn 15 phút mỗi ngày hoặc đọc sách 10 trang trước khi ngủ. Hãy cam kết thực hiện điều đó trong vòng 30 ngày liên tục. Ghi lại tiến trình của bạn, dù chỉ là một dấu tích nhỏ mỗi ngày. Hãy kiên trì vượt qua những ngày đầu tiên đầy thử thách, bởi đó là lúc kỷ luật của bạn được rèn giũa mạnh mẽ nhất. Sau 30 ngày, bạn sẽ không chỉ thấy một thói quen mới được hình thành, mà quan trọng hơn, bạn sẽ cảm nhận được sự thay đổi trong chính con người mình, một phiên bản kỷ luật hơn, mạnh mẽ hơn và tự chủ hơn. Đừng chờ đợi một khoảnh khắc hoàn hảo để bắt đầu. Khoảnh khắc hoàn hảo chính là ngay bây giờ, với những gì bạn đang có. Audio này do đội ngũ học qua sách.com tổng hợp và biên tập. Các bạn hãy mua sách gốc ủng hộ tác giả và nhà xuất bản. Đây chính là tinh thần cao đẹp, uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây của người Việt Nam chúng ta. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Hẹn gặp lại trong những cuốn sách tiếp theo cùng học qua sách.com.